Bất diệt bá thể quyết, chương 346, cắt nhường hiệp nghị, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, ha ha. Thật sự là không nghĩ tới, Mộ công tử còn lưu lại chiêu này a, thật sự là quá tốt. Đồ lão, lần này ngươi thế nhưng là lập công lớn. Du Ngọc Vũ vui sướng cười to, nhìn về phía Đồ Tam Thiên ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Lần này chúng ta nếu có thể đem này huyết thống thức tỉnh pháp nộp lên cho phụ hoàng, chính là một cái công lớn, đến lúc đó ta người hoàng huynh kia đem bị ta ép một đầu. Du Ngọc Vũ đi lên phía trước, dùng sức vỗ vỗ Đồ Tam Thiên bả vai, khóe miệng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Đồ Tam Thiên thì là cau mày, do dự một chút, nói, điện hạ. Này huyết thống thức tỉnh pháp ta không có thể truyền ra ngoài. Du Ngọc Vũ sắc mặt cứng đờ, nhíu mày nói, đồ lão. Ngươi lời này là ý gì? Ta đã đáp ứng Mộ công tử, đồng thời đối với tâm ma lập ra lời thề, này huyết thống thức tỉnh pháp quyết không thể nói cho người thứ ba. Bằng không mà nói ta sẽ bị tâm ma phản phệ mà chết. Đồ Tam Thiên mặt mũi tràn đầy áy náy, quỳ trên mặt đất bên trên, tiếp tục nói, còn xin điện hạ khoan thứ. Du Ngọc Vũ ánh mắt hơi híp, yên lặng nhìn xem quỳ tại trên đất Đồ Tam Thiên, khóe miệng lộ ra sán lạn tiếu dung, đem Đồ Tam Thiên đỡ lên. Đồ lão, người đây là nói chỗ nào lời nói, nhanh nhanh xin đứng lên đi. Đã pháp này không có thể truyền ra ngoài, ta tự nhiên sẽ không bắt buộc ngươi. Du Ngọc Vũ mỉm cười nói, Đồ Tam Thiên lộ ra vẻ cảm kích vội vàng chắp tay nói, đa tạ điện hạ lý giải. Như không có chuyện khác ngươi liền thối lui đi, Du Ngọc Vũ gật gật đầu, bình thản nói, Đồ Tam Thiên cũng là không nghi ngờ gì, đối với Du Ngọc Vũ. Chắp tay thi lễ chính là nhỏ giọng rời đi, chỉ chốc lát sau trống trải trong lầu cắt liền chỉ còn lại Du Ngọc Vũ một người. Giờ phút này, Du Ngọc Vũ nụ cười trên mặt sớm đã không gặp, thay vào đó là rét lạnh cùng băng lãnh. Thật đúng là khó làm a, bất quá, khó làm dù sao cũng so không có làm tốt. Du Ngọc Vũ chậm rãi quay người, lần nữa chắp tay đứng ở bệ cửa sổ trước, trên mặt băng lãnh sớm đã không còn, tràn đầy ôn hòa nho nhã tiếu dung. Sau ba ngày, khi tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua bệ cửa sổ vẩy rơi xuống về sau, khoanh chân ngồi tại bên cửa sổ thân ảnh cái bóng bị quang ảnh kéo rất dài rất dài. Chủ nhân, cái này ba ngày ta mấy lần nhập Cửu Lê Vương cung bên trong, biết được hôm nay chính là Cửu Lê quốc chính thức ký kết Cửu Lê quốc thổ cắt nhường hiệp nghị thời gian. Tiểu Tăng nhảy lên rơi tại Mộ Phong bả vai, bên trên, đứng thẳng người lên, hình người dáng chó chậm rãi mà nói. Ồ, cái kia Cửu Lê Vương thất dòng chính đâu? Mộ Phong hỏi thăm nói, ở đây trong vòng ba ngày cơ bản đều bị Kim Vũ thần phái người ám sát không sai biệt lắm. Hôm nay là Kim Vũ Thần mới quốc quân thân phận ký kết Cửu Lê quốc cắt nhường hiệp nghị. Tiểu Tăng nói đến đây, có chút than thở nói, việc này Cửu Lê quốc đô cơ bản không người biết, những Cửu Lê quốc đô kia võ giả còn cho rằng ký kết chính là bốn nước quốc thổ cắt nhường hiệp nghị. Mộ Phong âm thầm lắc đầu, nói, cái này Kim Vũ Thần thật sự là thật quá ngu xuẩn. Coi như Cửu Lê quốc không diệt quốc, về sau hắn kế thừa quốc quân chi vị, Cửu Lê quốc đồng dạng muốn hủy trong tay hắn. Mộ Phong cũng chấn kinh tại Kim Vũ Thần tàn nhẫn vô tình thế mà thật đem Cửu Lê Vương thất dòng. Chính đều giết sạch, những có thể kia đều là cùng hắn máu tan trong nước thân nhân a, hắn làm sao cũng hạ thủ được đâu. Chủ nhân, vậy chúng ta hiện tại muốn đi qua sao? Tiểu Tăng nhìn về phía Mộ Phong, không khỏi hỏi thăm nói. Đi, vì sao không đi đâu? Mộ Phong cười lạnh một tiếng, cầm lấy bàn bên trên mặt nạ quỷ mang tại mặt bên trên về sau, liền đi ra khách sạn, trực tiếp hướng phía Cửu Lê Vương cung mà đi. Hôm nay là một lần nữa ký kết quốc thổ cắt nhường hiệp nghị thời gian, cho nên Cửu Lê Vương cung là hoàn toàn mở ra, Cửu Lê quốc đô võ giả đều có tư cách tiến vào trong vương cung. Bởi vì Cửu Lê Vương cung một trận chiến thực tại quá mức kịch liệt, dẫn đến Cửu Lê Vương cung bảy thành trở lên kiến trúc đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, hóa thành một vùng phế tích. Cái này trong mấy ngày Kim Vũ Thần mặc dù tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực đến đây đoạt tu, lại cũng chỉ là đem trong vương cung chủ yếu nhất chủ điện chữa trị hoàn thành. Giờ phút này, chủ điện trước quảng trường bên trên, sớm đã tụ tập người đông nghìn nghịt. Rất nhiều Cửu Lê quốc đô võ giả, đều có chút hưng phấn chờ đợi ký kết nghi thức bắt đầu. Mặc dù Cửu Lê quốc quân Kim Dương Huy mấy ngày trước bỏ mình, Cửu Lê vương cung lại tao ngộ cự dung chuyển lớn, nhưng Cửu Lê quốc đô võ giả lại cũng không có vì vậy cảm thấy tuyệt vọng, ngược lại từng cái có chút hưng phấn. Bởi vì, bọn hắn biết, lần này ký kết nghi thức bọn hắn Cửu Lê quốc sẽ cầm tới rất nhiều quốc thổ. Dù sao năm nước tranh bá thi đấu, bọn hắn Cửu Lê quốc được thứ nhất, lẽ ra từ còn lại cường quốc bên trong các cư tương ứng quốc thổ. Quảng trường cùng chủ điện kết nối, chỗ là một chỗ không ngừng từng bước mà bên trên bậc thang bạch ngọc. Mà tại cầu thang tầng cao nhất là một chỗ diện tích khá lớn bình đài. Bình đài vào chỗ tại cầu thang cùng chủ điện ở giữa. Giờ phút này, bình đài bên trên đặt vào 7 cái khá lớn bàn trà, cầm đầu xếp đặt lấy 2 cái án kỷ, một trái một phải đều có 2 cái cùng 3 cái án kỷ. Thanh Hồng giáo đại biểu Viên Thủy Quang cùng Ly Hòa Vương tộc đại biểu Du Văn Diệu hai người, ngồi ngay ngắn tại cầm đầu 2 cái án kỷ bên trên, vững như Thái Sơn. Dưới tay hai bên 5 cái án kỷ, riêng phần mình ngồi 5 tên thân mặc cẩm y hoa phục thanh niên. Cái này 5 vị thanh niên đều là 5 đại cường quốc thái tử, là các quốc gia quốc quân sớm đã chỉ điểm quốc quân chi vị người thừa kế. Mấy ngày trước phát sinh biến cố, dẫn đến 5 đại cường quốc quân đều bỏ mình, cho nên, lần này khởi động lại ký kết nghi thức các quốc gia tự nhiên là phái tới riêng phần mình thái tử làm đại biểu. Đây là có chuyện gì? Các quốc gia thái tử bên trong, vì sao chúng ta Cửu Lê thái tử ngồi tại cuối cùng nhất a? Đúng a, cái này không công bằng, chúng ta Cửu Lê quốc thế nhưng là 5 nước tranh bá thi đấu thứ nhất, lẽ ra ngồi tại 5 nước vì thủ vị trí. Quảng trường bên trên, đông đảo Cửu Lê quốc đô võ giả, tại nhìn thấy Kim Vũ thần vậy mà ngồi tại cuối cùng nhất vị trí, đều là sinh lòng bất mãn. Đương nhiên, đám người bất quá là biểu đạt bất mãn trong lòng mà thôi, còn thật không ai dám thật lộ ra. Dù sao, Viên Thủy Quang, Du Văn Diệu hai vị đều là chân chính đại nhân vật, không phải bọn hắn chọc nổi, ai nếu là dám biểu đạt bất mãn, chọc giận tới hai vị này, vậy thì có nếm mùi đau. Khổ, Mộ Phong yên lặng đứng ở trong đám người, hắn vẫn như cũ mang theo mặt nạ quỷ, bả vai bên trên nằm sấp một cái mèo hoang. Hắn cặp kia sắc bén như đao đôi mắt xuyên thấu qua mặt nạ hai cái mở lỗ chỗ, bắn thẳng về phía chủ điện phía trước 7 cái án kỷ bên trên. Mộ Phong ánh mắt lạnh lùng chằm chằm tại Viên Thủy Quang cùng sau người 5 thân ảnh trên người. Lần này, Mộ Phong đến đây tất sát Viên Thủy Quang cùng cái kia 5 tên Thanh Hồng cường giả. Hắn muốn cho Thanh Hồng giáo một cái hung hăng thống kích để Thanh Hồng giáo minh bạch trêu chọc hắn Mộ Phong hạ tràng. Mộ Phong ánh mắt chậm rãi trượt rất nhanh liền từ trên thân Viên Thủy Quang rơi tại dưới tay chỗ 5 vị thái tử trên người. Cửu Lê thái tử Kim Vũ Thần, Mộ Phong tự nhiên là nhận biết mà đổi thành bên ngoài 4 vị thái tử, Mộ Phong thì là tương đương. Lạ lẫm, bất quá theo mọi người chung quanh không ngừng nghị luận, Mộ Phong cũng dần dần đối với cái kia 4 vị thái tử có hiểu rõ nhất định. Ngồi phía bên trái nhất thủ vị mũi ưng thanh niên, là Thiên La quốc thái tử Cơ Tử Quang. Tại Cơ Tử Quang bên cạnh hơi mập thanh niên, thì là Thương Không quốc thái tử Vạn Vĩnh Trác. Ngồi bên phải bên cạnh nhất thủ vị tuấn giật thanh niên, là Tử Vân quốc thái tử Tề Lâm Ngọc mà dưới tay chỗ thanh niên là Lạc Nhật quốc thái tử Cổ Đông Lương. Ngồi tại cuối cùng nhất thanh niên, dĩ nhiên chính là Cửu Lê quốc thái tử Kim Vũ Thần. Chỉ là Kim Vũ Thần sắc mặt cũng khó coi, một mực trầm thấp mặt không biết suy nghĩ cái gì. Cách chương,